Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 59 tính kế, Phương Mộng Giao nhắc tới, Khâu Dịch Minh liền nhớ tới còn có vật tư sự, tuy nói hắn xác thật có chuyện tưởng đối Phương Vũ Hân nói, nhưng là Phương Mộng Giao nói cũng không có sai, trước mắt thật là trước xử lý vật tư quan trọng. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Phương Vũ Hân đã giành trước một bước nói, ngươi trước vội đi, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên đi trở về, Vương Vũ Hân phải đi. Hắn liền có chút nóng nảy hoang mang rối loạn mà bắt được Phương Vũ Hân thủ đoạn nói, Hân Hân, ngươi có thể hay không trước tiên ở nơi này từ từ. Ta có lời tưởng đối với ngươi nói, Phương Vũ Hân rũ xuống mắt thấy xem hắn lôi kéo chính mình tay. Theo bản năng liền tưởng tránh ra, lại cảm thấy làm như vậy quá cố tình. Rốt cuộc, Khâu Dịch Minh hiện tại vẫn là nàng bạn trai. Sớm như vậy xé rách mặt, đối phương ra tướng thập phần bất lợi. Nàng liền có chút do dự, Bạch Khiêm Khiêm cũng không để ý này đó. Hắn vừa thấy Khâu Dịch Minh lôi kéo Phương Vũ Hân thủ đoạn không bỏ liền hỏa lớn. Dùng sức mà đi chụp Khâu Dịch Minh mà tay, trong miệng kêu lên, không được ngươi kéo ta mụ mụ, không được ngươi kéo ta mụ mụ, ngươi buông ra, Khâu Dịch Minh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn đánh vào mu bàn tay thượng. Bang, một tiếng giòn vang. Còn rất đau, sắc mặt của hắn lập tức trở nên thập phần khó coi. Ánh mắt hung hăng mà trừng mắt Bạch Khiêm Khiêm, mà khi Phương Vũ Hân mặt, hắn lại không hảo thật sự làm cái gì. Phương Vũ Hân lại lo lắng Khâu Dịch Minh dưới tình thế cấp bách bị thương Bạch Khiêm Khiêm. Liền ra vẻ không vui mà trách mắng, Khiêm Khiêm, không được không lễ phép. Mau cùng Khâu thúc thúc xin lỗi. Bạch Khiêm Khiêm lại không nghe, ngược lại cố chấp mà ngượng đầu nhìn Phương Vũ Hân, vành mắt dần dần đỏ. Mama, ta không thích hắn. Khâu Dịch Minh sắc mặt tức khắc càng khó nhìn. Đây chính là bên ngoài, Bạch Khiêm Khiêm này một nháo, hắn còn có cái gì thể diện? Phương Vũ Hân thấy hắn sắc mặt khó coi, chỉ phải phản cầm hắn tay, nói, hai tử không hiểu chuyện, ngươi đừng sinh hắn khí, tay nàng chỉ nhỏ dài mềm mại, làn da tinh tế ôn nhuận, Khâu Dịch Minh bị nàng này nắm chặt, sắc mặt cuối cùng đẹp chút, hắn nhìn Bạch Khiêm Khiêm liếc mắt một cái, sau đó nhéo nhéo Phương Vũ Hân tay, đối nàng nói, ta có việc trước vội, ngươi trước tiên ở bên cạnh chờ ta, được không? Tuy rằng là hỏi câu, hắn ngữ khí lại là không dung cự tuyệt. Phương Vũ Hân còn không muốn cùng hắn nháo cương, chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Nàng lo lắng Bạch Khiêm Khiêm tiếp tục nháo, liền quay đầu đối Phương Cẩm Đường đám người nói, ba, mẹ, ca, các ngươi trước mang Khiêm Khiêm trở về đi. Ta trước chờ Dịch Minh, Phương Cẩm Đường ba người sắc mặt đều không quá đẹp. Phương Vũ Dương càng là tức giận đến nắm chặt nắm tay. Chính là nhìn những cái đó súng vác vai, đạn lên nòng binh lính. Bọn họ chỉ phải cố nén hạ trong lòng tức giận, chuẩn bị mang Bạch Khiêm Khiêm đi về trước. Bạch Khiêm Khiêm không nghĩ đi, bắt lấy Phương Vũ Hân không buông tay. Phương Vũ Hân chỉ phải nói, nghe lời, trước cùng ông ngoại bà ngoại về nhà, mụ mụ quá một lát liền trở về. Bạch Khiêm Khiêm bay nhanh mà nhìn Khâu Dịch Minh liếc mắt một cái, mím môi, cuối cùng gật gật đầu. Phương Vũ Hân vừa muốn thở vào nhẹ nhõm, hắn rồi lại nói, nửa giờ sau ngươi cần thiết trở về. Phương Vũ Hân gật đầu đáp ứng rồi. Hắn lúc này mới lưu luyến mà đi theo Phương Vũ Dương đám người đi rồi. Thấy xe khai đi, Khâu Dịch Minh nghĩ sau đối Phương Vũ Hân nói, Hân Hân, Dứt khoát ngươi liền đi theo ta bên người đi. Phương Vũ Hân không có gì ý kiến. Nàng cũng muốn nhìn một chút. Những người này đều lộng tới cái gì. Phương Mộng Giao thấy Khâu Dịch Minh vẫn là đối Phương Vũ Hân chưa từ bỏ ý định. Trong lòng liền lại là ghen ghét không thôi. Nàng này cả ngày đều đi theo Khâu Dịch Minh ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Cơ hồ cùng hắn một tấc cũng không rời. Trên đường hai người rõ ràng vừa nói vừa cười. Không khí cũng thực hòa hợp. Hơn nữa xem Khâu Dịch Minh ý tứ. Rõ ràng thực thưởng thức nàng. Chính là Phương Vũ Hân vừa xuất hiện. Khâu Dịch Minh trong mắt thế nhưng cũng chỉ có nàng. Nàng không nghĩ ra. Nữ nhân này rốt cuộc có cái gì tốt. Cả ngày bưng một khuôn mặt trang đến cùng thánh nữ dường như không phải là bị người làm lớn bụng, liền dã loại đều sinh ra tới sao. Như vậy không biết liêm sỉ nữ nhân, rốt cuộc có cái gì tốt, như thế nào đã làm cho Khâu Dịch Minh nhớ mãi không quên. Vì thế nàng nói, Dịch Minh ca, Hân tỷ không phải mộc hệ dị năng sao. Vừa lúc nàng ở chỗ này, không bằng làm nàng cấp trong đội người bệnh nhìn xem đi. Dị năng trị liệu, có thể so bình thường trị liệu muốn nhanh chóng đến nhiều, nàng này vừa nói. Khâu Dịch Minh liền nhíu mày do dự lên. Rốt cuộc, Phương Vũ Hân cũng không phải hắn đội viên, làm nàng hỗ trợ trị thương. Lúc trước mở miệng nam nhân lại nói, đầu nhi. Nguyên lai tẩu tử cũng là dị năng giả, cư nhiên vẫn là một hệ dị năng, không bằng khiến cho tẩu tử cấp tiểu trần bọn họ mấy cái nhìn xem đi. Bọn họ mang theo thương, ngày mai đã có thể không hảo ra nhiệm vụ, hắn một mở miệng. Mặt khác binh lính nhìn về phía Khâu Dịch Minh ánh mắt cũng đều mang theo vài phần khẩn cầu. Nhìn về phía Phương Vũ Hân ánh mắt tắc có chút nóng bỏng. Bọn họ đều là dị năng giả. Chính là hiện tại còn không thể tốt lắm khống chế trong thân thể năng lượng. Hơn nữa Phương Vũ Hân đem trên người năng lượng dao động thu liễm. Bọn họ tự nhiên phát hiện không đến. Nếu không có như thế, vừa rồi người nọ cũng sẽ không đối Phương Vũ Hân thái độ ác liệt. Từ phát hiện mộc hệ dị năng giả có chữa khỏi năng lực sau, bọn họ đối đãi mộc hệ dị năng giả tự nhiên liền có bất đồng. Một cái có thể trị thương cứu mạng y giả, tự nhiên là có thể không đắc tội liền không đắc tội đến hảo. Khâu Dịch Minh liền không hảo giải quyết, hắn hiện tại là dị năng đội đội trưởng, thuộc hạ có không ít người, nếu muốn phục chúng. Không chỉ có muốn dựa thực lực, đội viên yêu cầu cũng không thể xem nhẹ. Vì thế hắn châm trước qua đi. Đối Phương Vũ Hân nói, Hân Hân, ngươi nếu không liền thử xem đi, liền tính là giúp ta. Ân, đừng cự tuyệt hảo sao, cho ta cái mặt mũi. Hắn đem thanh âm ép tới rất thấp, trầm thấp lại từ tính, gợi cảm mê người, có vẻ thập phần. Này phiên lời nói mặt khác binh lính cũng không có nghe thấy. Phương Mộng Giao khoảng cách tương đối gần, lại là nghe xong cái rành mạch. Nàng tức giận đến hung hăng mà trừng mắt nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Giống như là bị hồ ly tinh câu đi rồi trưởng phu oán phụ. Mà Phương Vũ Hân chính là kia hồ ly tinh. Chỉ là nàng đã quên. Hiện tại Phương Vũ Hân mới là Khâu Dịch Minh chính quy bạn gái. Liền tính Phương Vũ Hân thật sự cùng hắn thái độ, kia cũng là danh chính ngôn thuận, một chút cũng không mất mặt. Phương Vũ Hân không có biện pháp cự tuyệt Khâu Dịch Minh yêu cầu này. Bọn họ hiện tại rốt cuộc vẫn là nam nữ bằng hữu quan hệ. Thậm chí đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi trình độ. Khâu Dịch Minh yêu cầu này không quá phận, nàng nếu là không đáp ứng, đảo có vẻ bất cận nhân tình, chỉ là nàng lại không muốn liền như vậy bị Phương Mộng Giao tính kế. Vì thế nàng nói, Ta nhưng thật ra không có gì vấn đề. Chỉ là ta cho người ta trị quá thương. Không biết muốn như thế nào làm. Nếu là ra vấn đề làm sao bây giờ? Khâu Dịch Minh nghe vậy, trong lòng liền nhịn không được nghĩ đến. Xem ra Hân Hân cùng nàng người nhà còn không có chịu quá thương. Sau đó hắn khuyên nhủ, không có việc gì, ta có cái đội viên cũng là một hệ dị năng. Ta đem hắn gọi tới, làm hắn giáo ngươi. Phương Vũ Hân liền nghi hoặc, kia như thế nào còn có người bị thương? Khâu Dịch Minh vì nàng giải thích nghi hoặc, hắn dị năng cũng là vừa thức tỉnh không lâu. Mỗi lần trị liệu người hữu hạn, hiện tại hắn dị năng đã tiêu hao sạch sẽ, đang ở hấp thu tinh hạch khôi phục, còn không có khôi phục hảo. Ngươi nếu có thể chị nói, liền giúp bọn hắn đi. Trên người vẫn luôn mang theo thương luôn là không tốt. Chúng ta ngày mai còn có nhiệm vụ, cần thiết làm cho bọn họ mau chóng khôi phục mới được. Hiện tại an toàn khu người sống sót còn không nhiều lắm, thức tỉnh dị năng giả liền càng thiếu. Hắn trong tay hạ tuy rằng mời chào một bộ phận người, lại còn có nhiều hơn người cũng không nguyện ý bị mời chào. Hoặc là chính mình hành động, hoặc là bị những người khác cấp mời chào. Cho nên trên thực tế, hắn thủ hạ có thể sử dụng người không tính nhiều. Hôm nay làm nhiệm vụ, bởi vì tang thi quá nhiều, không ít người đều bị thương. Nếu là hôm nay không thể chữa khỏi, ngày mai nhiệm vụ khẳng định là muốn chịu ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới hướng Phương Vũ Hân đã mở miệng. Phương Vũ Hân liền gật gật đầu. Ta đây thử xem đi, nàng nói tới đây, liền lại giống như lơ đãng mà nói. Đáng tiếc ta chỉ cảm thấy tỉnh mộc hệ dị năng, cũng không biết có bao nhiêu đại tác dụng. Không giống tiểu giao cư nhiên thức tỉnh rồi không gian hệ dị năng. Nàng hôm nay giúp ngươi không ít vội đi. Lời này vừa nói ra, không ít người sôi nổi biến sắc. Khâu Dịch Minh càng là mịt mờ mà nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Hắn biết nàng là cố ý. Hai người dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Phương Vũ Hân tính tình hắn vẫn là biết đến. Phương Mộng Giao vừa rồi cố ý tính kế nàng. Nàng tự nhiên muốn phản kích. Chỉ là Phương Vũ Hân làm như vậy, lại là hỏng rồi chuyện của hắn. Hắn hướng những người khác che giấu Phương Mộng Giao không gian dị năng sự. Hôm nay thu thập vật tư thời điểm, hắn chính là nhân cơ hội làm Phương Mộng Giao tư tàng không ít. Kể từ đó, bí mật này chỉ sợ cũng tàng không được. Vì thế hắn bất động thanh sắc mà đánh giá thủ hạ đội viên sắc mặt. Quả nhiên liền thấy có người trên mặt lộ ra hoài nghi chi sắc. Nhìn về phía Phương Mộng Giao, Phương Mộng Giao nhưng không nghĩ tới Phương Vũ Hân sẽ nói như vậy. Nàng ở nháy mắt hoảng loạn qua đi, lại chậm rãi chấn định xuống dưới. Sau đó sắc mặt đông lạnh mà nói, Hân tỷ, Dịch Minh ca nói, không gian dị năng sự tình không phải là nhỏ, quyết không thể dễ dàng lộ ra. Ngươi liền tính không thích ta, u đọc sách cũng không nên đem như vậy chuyện quan trọng trước mặt mọi người nói ra. Đây là chỉ trích. Phương Vũ Hân bụng dạ hẹp hòi, làm việc không màng hậu quả. Phương Vũ Hân tâm tính lại không phải Phương Mộng Giao có thể dao động. Trên mặt nàng một tia hoảng loạn cũng không có. Chỉ áy náy đúng Khâu Dịch Minh nói. Ta cho rằng ngươi sẽ đem tiểu giao năng lực nói cho đồng đội. Không nghĩ tới nguyên lai ngươi còn có như vậy bố trí. Thực xin lỗi, nàng tính tình từ trước đến nay hiếu thắng. Khó được ở Khâu Dịch Minh trước mặt chịu thua. Lộ ra như thế tiểu ý ôn nhu bộ dáng. Khâu Dịch Minh dù cho biết nàng chính là cố ý, lúc này thấy nàng phục mềm, liền cũng không đành lòng lại trách cứ nàng. Liền nói, ta xác thật có rất nhiều băn khoăn. Rốt cuộc không gian dị năng giả quá ít. Khác người sống sót nếu là đã biết tiểu giao năng lực, khó tránh khỏi sẽ không đối nàng hạ độc thủ. Lời này xem như cấp đồng đội giải thích. Bất quá Khâu Dịch Minh cũng rõ ràng. Hắn xong việc cần thiết còn phải lại giải thích một lần. Cấp ra càng tốt lý do mới được. Hắn nói xong lúc sau, liền lại làm người đưa tới trong đội ngũ mộc hệ dị năng giả Kiều Hy. Làm hắn giáo Phương Vũ Hân cấp người bệnh trị liệu. Đồng thời lại làm những người khác đem vật tư dọn đến ân toàn cửa hàng nhà kho. Kiều Hy thực mau liền tới rồi. Là cái thanh niên, bộ dáng còn tính anh tuấn. Hắn vốn dĩ ở phía sau trên xe hấp thu tinh hạch khôi phục. Biết được Khâu Dịch Minh lại tìm tới một cái mộc hệ dị năng giả làm hắn chỉ đạo sau, thực mau liền đi theo người lại đây. Tới rồi lúc sau, hắn liền bắt đầu đánh giá Phương Vũ Hân, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng bắt bẻ ý vị. Bởi vì nhiều lần cứu trị người bệnh, hơn nữa lại là mộc hệ dị năng, hắn đối năng lượng cùng sinh cơ cảm giác liền phải nhạy bén chút. Chính là thấy Phương Vũ Hân lúc sau, hắn lại phát hiện trên người nàng năng lượng dao động thập phần mỏng manh, gần như với vô, hắn liền không quá coi trọng Phương Vũ Hân, cảm thấy nàng liền tính thức tỉnh rồi mộc hệ dị năng, cũng không có gì năng lực, vì thế hắn chỉ là lãnh đạm mà nói, ngươi đi theo ta, R1152, hết chương.